Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Có người đúng là dựa vào ông trời phần thưởng cơm ăn. Đều nói thành công là 99% cố gắng thêm 1% linh cảm. Cũng đừng quên nếu như không có 1% linh cảm. Cho dù cố gắng nữa cũng vô ích. Chu đại sư cảm thấy Diệp Thiều Hoa chính là ông trời phần thưởng cơm ăn. Trời sinh một đôi có thể nhìn thấu các loại phong thủy trận con mắt. Nhưng lại bác học nhiều biết, 2 tháng này hắn không ít cùng Diệp Thiều Hoa lãnh giáo. Đương nhiên hắn cũng không có đem Diệp Thiều Hoa cùng Diệp gia liên hệ tới. Dù sao Diệp gia hiện tại cái dạng gì hắn cũng là biết rõ đấy. Sự tình cứ như vậy hết lần này tới lần khác không trùng hợp. Hắn vậy mà tại Diệp vợ con bối một đoàn người nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Diệp đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa lúc trước cũng làm cho Chu đại sư kêu tên của mình. Nhưng mà Chu đại sư cũng không nghĩ như vậy. Đối tại Diệp Thiều Hoa hắn cũng không dám tự kiềm chế chính mình cái giá đỡ. Nhất là đối lúc nãy còn đã cứu chính mình một mạng. Diệp Thiều Hoa không nhìn thấy Diệp Minh, ngược lại là trước thấy được Chu đại sư. Đối Diệp tộc trưởng cùng Chu đại sư cùng một chỗ cũng không phải rất kỳ quái. Trở về nhìn xem, ta đi trước tìm Diệp Minh. Chu đại sư ngược lại là biết rõ Diệp Minh, nghe vậy, cũng không nói không. Vậy được, ngươi đợi tí nữa nếu là có thời gian sẽ tới giúp ta thoáng một phát. Lần trước ngươi cái kia phù ta còn không có hiểu rõ đâu. Sớm biết như vậy ngươi đang ở đây Diệp tộc trưởng ở đây. Ta sẽ không đến bêu xấu. Hai người này rất quen thái độ, lại để cho Diệp đại ca cùng những người khác đều là rất là kinh ngạc. Nhất là Diệp đại ca, trong tay hắn còn cầm lấy áo khoác của mình, trong đầu đã đem sắp không sai biệt lắm quên tam muội một lần nữa nghĩ tới. Hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiều Hoa phương hướng. Không dám nhận thức vừa mới cái kia cùng Chu đại sư chuyện trò vui vẻ người chính là mấy tháng. Trước còn cái gì cũng đều không hiểu tam muội. Diệp tộc trưởng chưa từng gặp qua Diệp Thiều Hoa. Hắn tuy nhiên nghe qua Diệp Thiều Hoa danh tự. Nhưng là Diệp thúc thúc đám người chưa từng có đem Diệp Thiều Hoa ảnh chụp cho hắn xem qua. Đối tại Diệp tộc trưởng người bậc này mà nói. Diệp Thiều Hoa những mầm mống này đệ không đáng giá được nhắc tới. Cho dù tư liệu lại trong tay hắn hắn cũng sẽ không nhiều xem vài lần. Cho nên chứng kiến Diệp đại ca đám người tựa hồ nhận thức Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Cố tình muốn biết rõ ràng, thật vất vả chờ đến nhàn rỗi thời gian. Hắn vội vàng tìm đến Diệp đại ca hỏi rõ ràng. Một màn này thấy Diệp gia nhị tiểu thư âm thầm cắn răng. Sao cùng lúc đó, phó gia, phó hàng, tuy nhiên Tấn Vân cho ngươi xin tha. Nhưng phó gia luôn luôn thưởng phạt phân minh, chính mình xuống dưới lĩnh phạt a. Khóe mắt đã có tuế nguyệt dấu vết phu nhân khoát tay áo. Phó Hằng một câu câu oán hận cũng không có. Đoạn đường này cũng đúng là chính hắn sơ sót. Tấn Vân đoạn đường này dạo chơi ngươi cũng khổ cực. Đi nghỉ ngơi a. Phó Mẫu nhìn xem phó Tấn Vân, ánh mắt nhu hòa. Phó Tấn Vân vừa muốn lên tiếng, phía trước đã có người mở miệng. Phu nhân, lão gia cùng Duy Phong thiếu gia đã trở về. Nghe thế cái, phó mẫu lập tức đã quên phó Tấn Vân. Hai mắt tỏa sáng, nhanh, đem ta chuẩn bị cho tốt trái bưởi trà cái gì lấy ra. Ta nghe nói cái kia huyệt mộ có chút tà môn. Để cho bọn họ khu một trừ tà, người nàng đã đuổi tới ngoài cửa đi. Phó Tấn Vân đối đây hết thảy so sánh thói quen. Trên mặt không có gì chấn động. Ngược lại là mấy cái người hầu nhìn Phó Tấn Vân liếc. Sợ hãi thán phục đồng thời có chút đồng tình. Phu nhân cùng lão gia quả nhiên vẫn là thích nhất Duy Phong thiếu gia. Nghe nói cái kia huyệt mộ liền thẩm ra mọi người không có cách nào. Lão gia nghe được Duy Phong công tử đi, lập tức liền đuổi đi qua. Sợ hắn ra một chút việc, không có biện pháp. Ai bảo Tấn Vân thiếu gia vừa ra âm thanh đã bị kết luận sống không quá 22. Sớm mấy năm phu nhân còn khóc qua đau nhức qua, hiện tại hơn 20 năm, bọn hắn sớm đã thành thói quen, thật cũng không có lúc trước khoa trương như vậy. Phó Tấn Vân lỗ tai đặc biệt tốt, Những người này mà nói tự nhiên không có tránh được lỗ tai của hắn. Nhưng hắn cũng không có để ý. Nhiều năm như vậy, cha mẹ ngay từ đầu còn vì hắn lau nước mắt, càng về sau ánh mắt dần dần chuyển đến Phó Duy Gió trên người. Tuy nhiên cũng khó qua qua, nhưng là đến bây giờ cũng thói quen. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, biên tập một cái tin nhắn đi ra ngoài. Bởi vì Diệp Thiều Hoa tại nhà thờ tổ bên kia cùng Chu Đại Sư chen vào nói. Làm cho nàng trong lúc nhất thời bị không ít người đến gần. Mặc dù có chút phiền, nhưng là Diệp Thiều Hoa thực sự thăm dò được Diệp Minh đi học. Điện thoại chấn động thoáng một phát, là một cái hơi tín. Phó Hằng bị ngươi đưa đến trò chơi lừa được. Diệp Thiều Hoa vừa nhìn, vui vẻ, sau đó phát một cái dấu chấm hỏi. Đi ra ngoài. Bởi vì xem ta bất dụng tâm, bị đầy đi đến làm ô xin. Lời này vừa ra, Diệp Thiều Hoa liền kỳ quái. Phó Tấn Vân cái gì đều rất tốt, đương nhiên bỏ nàng xem không mặc hắn vận thế điểm này. Cũng không thiếu người theo cố, như thế nào cũng bởi vì cái này bị phạt. Diệp Thiều Hoa trực tiếp làm cho người ta gọi một cú điện thoại đi qua. Vậy cứ như thế à, đợi tí nữa ta đi tiếp Diệp Minh. Thuận tiện mời ngươi ăn cơm, vừa vặn hiện tại Diệp gia là một mọi người muốn tìm nàng đến gần. Diệp Thiều Hoa chẳng muốn nghe bọn hắn phiền, trực tiếp đi ra ngoài. Tam tiểu thư, Diệp Thúc Thúc hiện tại đối đãi Diệp Thiều Hoa thái độ so với trước hòa ái rất nhiều. Cẩn thận đến xem, còn nhiều thêm một điểm dĩ vãng không có cung kính, có câu nói là đối. Thực lực là một người thân ở cái gì vị trí tốt nhất chứng kiến. Ngài đi đâu? Diệp Thiều Hoa nói một cái địa chỉ. Đó là khoảng cách Diệp Minh đi học không xa địa phương. Nàng hôm nay trở về kỳ thật cũng không có nói cho Diệp Minh. Bằng không thì Diệp Minh cho dù có khóa cũng sẽ nghĩ biện pháp ở lại Diệp gia. Ngài ở kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta cho ngài an bài một chiếc xe a. Diệp Thúc Thúc nở nụ cười thoáng một phát. Hắn luôn luôn an bài Diệp gia nhân tế quan hệ cái này sự tình. Luôn luôn không rõ chi tiết, an bài đều rất thỏa đáng. Vốn cho là Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn. Không nghĩ tới sự tình chính là chỗ này sao vượt quá dự liệu của hắn. Không cần, Diệp Thiều Hoa trực tiếp đưa tay cự tuyệt. Diệp Thúc Thúc cũng biết Diệp Thiều Hoa sớm mấy năm sống rất biệt khuất. Hẳn là liền bằng lái xe liền không có. Hắn ở đây kinh thành an bài một cỗ chuyến đặc biệt cho nàng. Nàng có lẽ cao hứng mới là, như thế nào còn cự tuyệt, nhưng mà hắn còn không có như minh bạch điểm này. Một cỗ màu xanh ngọc xe thể thao xoát, mà một tiếng đứng tại Diệp gia trước cổng chính. Diệp Thúc Thúc xanh ở Diệp gia. Diệp tộc trưởng cũng chịu đem một vài quyền lực giao cho trên tay hắn. Liền chứng minh hắn không phải cái gì đơn giản người. Nhưng dù là hắn cũng không có nhận ra cái này chiếc rốt cuộc là cái gì xe. Không có nhãn hiệu cũng không có mặt khác đặc thù, nhưng có một chút Diệp Thúc Thúc có thể cảm giác được. Chiếc xe này nhất định rất đắt, nhất là, Diệp Thúc Thúc nói đem ánh mắt đặt ở cái kia biển số xe bên trên. Hết chương.